mà mâu thuẫn trong lòng y cũng càng thêm rối loạn. Một bên không ngừng luyện kiếm, một bên lại có cảm giác mất mát, muốn sớm ngày rời đi rồi lại cảm thấy tịch mịch. Tâm trạng phức tạp mâu thuẫn đó lại không người nào có thể cùng y chia sẻ, hóa giải ưu phiền. Còn hai ngày, ngồi ở mép giường, y thở dài, nhìn Bích Nha bưng nước ấm vào phòng, nhận khăn ấm từ nàng, y mở miệng nói, "Tiểu Nha, hôm nay muội không cần theo ta, đi ra ngoài mua vài thứ đi." Y nhìn về chiếc bàn gỗ mà bĩu môi, "Ta đã viết hết lên giấy, muội xem còn thiếu thứ gì thì tự mua thêm, miễn cho trước khi rời đi lại vội vội vàng vàng." Bích Nha mấp máy môi một chút, sau đó lập tức nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu thư đã quyết định ngày rời đi rồi sao?" "Ân, ngày mốt rời đi, không thể tiếp tục chần chờ, nếu không..." Câu kế tiếp, y không thể không biết xấu hổ mà nói ra miệng, nhưng Bích Nha cũng thực biết ý, không tiếp tục hỏi. Vấn đề sáng nay cứ như vậy mà chấm dứt. Trên đường tới Đông Uyển, cước bộ mỗi lúc một nặng nề, phiền muộn trong lòng trở thành áp lực. Lần đầu động tâm mà đối phương lại là nam nhân, nhưng nam nhân đó hình như chỉ thích nữ nhân. Không chú ý phía trước có người vội vàng chạy lại, thiếu chút nữa đụng chúng mình, không đợi y thấy rõ ràng là ai, chợt nghe đối phương vội vàng giải thích. Giọng nói đó, y nhận ra đó là lão quản gia Vi Bá. Tuy rằng y chẳng thích vị quản gia này, nhưng nghĩ mình sắp rời đi, cũng không muốn tính toán chi li chuyện quá khứ, tóm lại không phải về sau sẽ không gặp lại sao. Nghĩ tới đó, y mỉm cười, "Ta không sao, quản gia lão bá không nên như vậy." Lão quản gia nghe vậy, gương mặt rám nắng thế nhưng lại hồng hồng, cười khổ lắc đầu, cúi đầu hành lễ với y, "Vân tiểu thư thực đại nhân đại lượng, lão nô vì những mạo phạm trước kia mà tạ lỗi cùng người. Lão bá nghiêm trọng vấn đề, những gì xảy ra trước kia ta đều quên, những ngày còn lại, chúng ta nên chung sống hòa thuận đi." Lão quản gia đứng thẳng dậy, mỉm cười, sau đó lại gật đầu, ánh mắt của đại thiếu gia thực sự rất tốt, có thể lấy được thê tử xinh đẹp lại am hiểu như người quả là phúc của Tích gia. Quản gia lão bá nói đùa, Vân Phi Vũ cười khổ, ta cùng Tích công tử chỉ vì lợi ích mới tới bên nhau, giống như huynh ấy. Hẳn là nên tìm một nữ tử ôn nhu biết chăm sóc cho mình. Ta cùng huynh ấy không có khả năng. Lão quản gia không ngờ y sẽ thốt lên những lời này, ngây ngốc, sau đó nói, Vân tiểu thư không biết sao, đại thiếu gia đã chuẩn bị 10 ngày sau tiến hành đại hôn. Thiếu gia muốn chuẩn bị đại tiệc chiêu đãi bằng hữu tứ phương, đem quan hệ của hai người thông cáo thiên hạ, nói rằng muốn cho người một hôn lễ long trọng. Vân tiểu thư, lão nô nhiều chuyện nói một câu, kỳ thực, đại thiếu gia thực sự để ý người. Lão nô theo thiếu gia hơn 20 năm, lần đầu thấy thiếu gia hao tâm tổn trí để khiến người khác vui vẻ, cho nên, thỉnh tiểu thư không cần hoài nghi tâm ý của đại thiếu gia, được không? Vân Phi Vũ không biết nên nói thế nào cho phải, kinh ngạc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Vân tiểu thư, Vân tiểu thư, thấy Vân Phi Vũ bất động cũng không nói lời nào, lão quản gia có chút nóng ruột, liên tục giải thích. Thực xin lỗi, là lão nô nhiều lời. Vân tiểu thư, người không sao chứ? Những lời lão nô nói người đừng để ý. Ta tưởng việc này sẽ khiến người vui vẻ. Phải làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vẻ mặt lo lắng của lão quản gia hiện lên trước mắt. Rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng hồi phục tinh thần. Y lắc đầu, ta không trách ngài, chỉ là vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, ngài vừa gặp Tích công tử. Huynh đang ở nơi nào? Lão nô mới từ phòng đại thiếu gia đi ra, có lẽ hiện tại thiếu gia đang ở thư phòng, nghe nói muốn. Không đợi lão quản gia nói xong, Vân Phi Vũ chạy về hướng thư phòng nhanh như trước. Nếu giờ phút này y ngoảnh lại, chắc chắn có thể thấy được vẻ mặt vừa thực hiện thành công việc gì đó của lão quản gia. Cửa thư phòng đột nhiên bị mở toang, Tích Vô Nhai nhìn người đứng ngoài cửa, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc. Sau đó bảo hai người trong phòng lui ra, mỉm cười tiến lại đón nàng, chạy tới sao? Có chuyện gì mà nàng lại kích động như vậy? Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, trừng mắt liếc một cái, sau đó tự mình ngồi lên ghế, rót một chung trà uống lấy hơi, tức giận nói, huynh phải hủy yến hội chiêu đãi bằng hữu tứ phương. Đó là chuyện của huynh, chỉ cần đừng kéo ta xuống nước là được rồi. Tích Vô Nhai kinh ngạc, nhìn y cả nửa ngày mới hỏi. Tại sao nàng lại biết? Vừa định nói do lão quản gia tiết lộ, nhưng thấy Tích Vô Nhai không có ý giấu giếm, bản thân cũng không muốn nói cho hắn biết. chỉ sợ hắn biết được sẽ gây khó dễ cho người ta. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ hất lên, nói lẩm bẩm, Vinh không cần quan tâm ai nói cho ta biết, tóm lại là ta đã biết. Ta đến chỉ để nói với Vinh rằng ta sẽ không tham gia. Vinh muốn bái đường thành thân thì tìm người khác đi. Nói xong, đứng lên định đi ra khỏi cửa, nhưng chưa đợi y tiến thêm một bước, cả thân thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp mà mềm mại. Vừa định dãy, đỉnh đầu lại truyền tới thanh âm bất đắc dĩ, ta không có ý định giấu giếm nàng, chính là muốn chuẩn bị tốt mọi thứ mới nói ra, ai đi. Hai tay siết thêm chặt, đem người trong lòng ôm sát, Tích Vô Nhai thì thầm, vẫn tự nhủ phải đợi nàng thừa nhận mới được công khai, nhưng nàng khiến ta có cảm giác lúc gần lúc xa. Ta thực sợ hãi một ngày nào đó nàng sẽ đột nhiên biến mất, nhưng ta cũng không muốn trói buộc nàng cả đời, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, muốn cho nàng một cơ hội lựa chọn công bằng. Ngày đó, ta sẽ không ép buộc nàng xuất hiện, chính là ta sẽ ở đại sảnh chờ nàng, sẽ chờ đến khi nàng xuất hiện mới thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, tâm tình Vân Phi Vũ một mảnh hỗn loạn, bị thông báo như vậy, lại do người mình yêu thương nói rõ, y có thể nào không động tâm đây? Thân phận nam nhân không thể thay đổi, nếu hắn phát hiện bí mật này, hắn còn có thể ôn nhu chăm sóc, có thể vẫn nói với mình những lời này sao? Chỉ sợ hắn biết chân tướng, nghênh đón mình chính là một câu cút ngay mà thôi. Vân Phi Vũ ôm lấy thắt lưng Tích Vô Nhai, hoàn toàn tựa đầu lên ngực hắn, lặng lặng ôm, trong lòng thầm nhủ, có lẽ đây là lần cuối cùng. Không đồng ý cũng không cự tuyệt, Tích Vô Nhai thực sự cho y thời gian suy nghĩ. Hai người vẫn như cũ, cùng nhau luyện kiếm, hướng dẫn, luyện kiếm, hướng dẫn. Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ nhiều lần mắc lỗi, Tích Vô Nhai hơi nhíu mày, kiếm pháp lộn xộn, nên nhanh nàng lại chậm, nên chậm nàng lại dừng động tác. Hôm nay rốt cuộc nàng làm sao vậy? Có tâm sự. Vân Phi Vũ chăm chú nhìn hắn một cái, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói lên một từ. Còn Tích Vô Nhai nhớ tới việc ngày hôm qua, thầm nghĩ y vì chuyện này mà phiền não, đi tới vuốt vuốt đầu y, nhỏ giọng nói, ngốc nghếch, ta sẽ không bắt nàng làm chuyện nàng không muốn. Vẫn còn thời gian, nàng chậm rãi suy nghĩ, không cần vội. Vân Phi Vũ ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tích Vô Nhai, đột nhiên giữ chặt vạt áo hắn kéo lại gần mình. Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, từ xa truyền tới tiếng la lo lắng, công tử, đã xảy ra chuyện. Nhanh tới thư phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 44. Hai mặt của ái tình Tích Vô Nhai áy náy, cười cười nhìn người trước mặt đỏ bừng hai má, nhẹ nhàng hôn lên trán y, sau đó ghé xuống bên tai y nói nhỏ, xong việc ta sẽ trở lại, chờ ta. Cho tới khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, Vân Phi Vũ ngã ra sau, che mặt nằm trên thảm cỏ, tức chết mất. Lần đầu chủ động hôn, nửa đường lại xuất hiện một tên trình rào kim cản trở. Vốn đây là ngày cuối cùng, mà nụ hôn này coi như nụ hôn ly biệt của hai người. Nhưng ông trời, ngay cả cơ hội này cũng không cho y. Xem ra không vứt bỏ không được. Vân Phi Vũ ôm đầu cười khổ, chóp mũi chua xót. Lẳng lặng nằm trên bãi cỏ nghĩ tới việc ngày mai sẽ rời đi. Tâm tình vẫn không sao hồi phục, cũng không có cách nào tiếp tục luyện kiếm. Dưới ánh nắng ấm áp, y có cảm giác muốn ngủ, cho tới khi bị bóng người bao phủ, đỉnh đầu truyền tới tiếng quát lạnh lùng, y đột nhiên tỉnh dậy, hé mắt ngước lên, nửa ngày mới nhận ra đó là Tích Vô Nhai. Nhìn sắc mặt hắn khó coi vô cùng, y khẳng định hắn lại tức giận mình tùy tiện nằm trên mặt đất. Vân Phi Vũ đứng lên, sắp chia tay, y cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu với hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, thấy sắc mặt hắn dường như vẫn rất khó coi. Vân Phi Vũ nghi hoặc hỏi một câu, Vinh làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Nam nhân nắm chặt cổ tay y, nâng lên cao kéo y tới gần, từng từ toát ra khỏi kẽ răng, nói, có phải nàng mật báo hay không? Vân Phi Vũ cực kỳ khó hiểu về câu hỏi của hắn, nhưng cổ tay đau nhức cũng khiến y không thể suy nghĩ nhiều, một bên giãy giụa, một bên gào thét, buông tay, mau buông tay, Vinh làm ta đau, vô cớ nói ta mật báo. Thông báo cái gì, báo cáo gì cơ chứ, hỗn đản, buông tay. Hắn nắm cổ tay Vân Phi Vũ càng mạnh, nhìn mắt y nổi lên hơi nước, gương mặt lộ vẻ đau đớn, nghe cổ tay y trong tay mình, răng rắc, kêu lên, nhưng vẫn không thể đạp tắt hỏa nộ vì bị phản bội trong lòng hắn. Nàng vẫn không rõ, ngày hôm qua đột nhiên xông vào thư phòng thật sự là tìm ta nói về việc chúc mừng hôn sự. Không phải đi thăm dò tình huống hay tin tức, sau đó đem hết thảy mọi thứ bẩm báo cho Vân gia. Vân Phi Vũ bị hắn giống giận chất vấn, y tựa hồ quên đi cổ tay đau đớn, giật mình nhìn Tích Vô Nhai, bật thốt lên, vì sao ta phải báo tin cho Vân gia? Dường như Tích Vô Nhai không dự đoán y sẽ không trả lời mà hỏi ngược lại, hắn sững lại một lúc, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói, lại muốn lừa gạt ta sao? Vân gia chung quy vẫn là Vân gia, vẫn tự cầu ăn thì giống nhau, Vân gia các người làm việc gì mà chẳng mang theo mục đích. Nghe những lời này, nhìn người trước mắt, Vân Phi Vũ rất muốn khóc, rồi lại rất muốn cười, cổ tay truyền tới cảm giác đau nhói như bị bóp nát cũng không cách nào áp chế nỗi bi ai, khổ sở trong lòng, thì ra, ta ở trong lòng huynh chính là loại người như vậy. Ha ha ha ha ha, đôi mắt ngấn lệ nhưng kiên cường không rơi xuống một giọt, y cười cực kỳ đường hoàng, cũng cực kỳ đau thương. Lần đầu tiên y thực sự hiểu được cảm giác yêu một người không tin tưởng mình là chuyện bi ai tới cỡ nào, nhớ tới câu nói kia, yêu sâu sắc bao nhiêu, tổn thương nhiều bấy nhiêu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Giọng nói hòa lẫn tiếng cười sang sảng biến khàn khàn, nước mắt cũng vì tiếng cười này mà tràn xuống. Tích Vô Nhai kinh hoàng buông tay, muốn ôm lấy y lại không cách nào vươn tay, chỉ có thể nhìn y đứng trước mặt mình cười, không thể lên tiếng. Thân thể rung động tựa lá rụng trước gió, thoạt nhìn thật đơn độc cùng bất lực. Trước khung cảnh hiu quạnh này, tiếng cười của y vẫn vang lên rõ ràng nhưng nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Tâm tình Tích Vô Nhai dâng lên từng đợt sóng lớn. Đừng cười, cầu xin nàng, đừng cười. Không thể chịu được tiếng cười thê lương ấy, Tích Vô Nhai nắm chặt tay, cố nén cảm giác muốn ôm y vào lòng, quay đầu. Thấp giọng cầu xin, hai trạng thái đối lập. Một người si ngốc cười một cách đau khổ, một kẻ cúi đầu tựa như đang cố gắng nhẫn nại điều gì. Đây chính là tình cảnh Mạc Bạch nhìn thấy khi tới được nơi này. Khi Tích Vô Nhai nghe được người truyền tin bị đả thương, mật lệnh bị cướp, hắn lập tức chụp một trưởng lên bàn, chạy khỏi thư phòng. Mà Mạc Bạch vừa thấy hắn như vậy, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không ở lại thay hắn giải quyết vấn đề. Đến khi xử lý xong, tìm được hắn thì liền thấy không khí nghiêm trọng giữa hai người. Mạc Bạch khẽ ai thán trong lòng, nghĩ thầm ái tình thực sự có thể khiến người ta trở nên si ngốc sao? Xem tình trạng này có thể đoán được công tử chẳng phân biệt trắng đen mà chạy tới chất vấn, còn Vân tiểu thư nhất định không chịu giải thích một từ. Lệ thoát ra từ tận đáy lòng, cười theo nỗi đau đớn từ tận tâm can, sợ là bất kể kẻ nào nhìn thấy cũng đau lòng. Kỳ thực y cũng không muốn quấy nhiễu hai người, nhưng nhìn tình cảnh như vậy, chỉ sợ Vân tiểu thư chịu không nổi sẽ ngất đi, thậm chí có thể sinh bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Tới khi đó, cho dù công tử có tìm ra chân tướng cũng hối hận không kịp. Ho nhẹ một tiếng, nhưng hai người tựa hồ vẫn không phát hiện. Mạc Bạch đành phải mở miệng, công tử, việc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ta nghĩ vẫn nên điều tra xong rồi hãy định đoạt. Người thấy như thế nào? Hơn nữa, Vân tiểu thư, Mạc Bạch còn chưa kịp nói xong, thân thể Vân Phi Vũ lập tức ngã về phía sau, vừa rồi một hơi vừa khóc vừa cười, lúc này lại bị Mạc Bạch xen vào, trong khoảnh khắc, tất cả khí tức đều tiêu tan, y rốt cuộc cũng không kiên trì nổi, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng ngã về phía sau, trước mắt tối sầm, hoa lệ ngất đi. Không đợi Mạc Bạch cất tiếng, Tích Vô Nhai đã ra tay, vội vàng ôm lấy Vân Phi Vũ, cúi đầu nhìn người trong lòng. Ngày thường hai má hồng nhuận mà giờ phút này trở nên tái nhợt, gương mặt còn chưa khô lệ, đôi môi trắng bệch không biết đã bị cắn nát từ khi nào, tràn ra vệt máu nhàn nhạt, đỏ tươi chói mắt. Tích Vô Nhai ôm Vân Phi Vũ thật chặt, lời nói của Mạch Bạch, hắn nghe được. Kỳ thực trong thời gian trầm mặc khi nãy, hắn đã hồi phục bình tĩnh, cũng bắt đầu cẩn thận tự hỏi, chính là người trước mặt thương tâm lúc khóc lúc cười khiến hắn không có dũng khí đối diện với y. Ta đưa nàng trở về phòng trước, các ngươi tới thư phòng chờ ta. Dùng chân khí vận hành một vòng bảo vệ tâm mạch của Vân Phi Vũ, cảm nhận được thân thể y dần ấm lên, lúc này Tích Vô Nhai mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn nên đi tìm đại phu mới tốt, Mạc Bạch đề nghị. Tích Vô Nhai nhìn gương mặt y tái nhợt, gật gật đầu, tiểu hổ tử lập tức phi thân rời đi. Hai người bước đi, Mạc Bạch đột nhiên lên tiếng, ta nghĩ nên phái người giám sát Nam Uyển. Tích Vô Nhai dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía y, không nói một lời. Mạc Bạch vuốt chòm râu, cười nói, cái này gọi là Dương Đông kích Tây. Chúng ta gióng trống khua chiêng giám thị Nam Uyển, sau đó âm thầm bố trí tìm ra thủ phạm. Chẳng qua, y nhìn Vân Phi Vũ nhắm chặt hai mắt, day dứt nói, phải ủy khuất Vân tiểu thư một thời gian. Tích Vô Nhai nhìn người trong lòng, cúi đầu hôn lên hai má lạnh như băng của y, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Bạch, ngưng thần suy nghĩ, người đứng sau việc này chắc chắn là Vân gia. Ta nghĩ bọn họ tuyệt đối không bỏ qua như vậy, dù sao mật lệnh cũng chỉ nhắc tới một bộ phận binh lực nhỏ, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục hành động, việc này sẽ giao cho ngài âm thầm phụ trách, ta sẽ xử lý chuyện bên ngoài. Mạc Bạch nghe xong cúi người tỏ vẻ nhận lệnh, sau đó lập tức trêu đùa, công tử không sợ hiểu lầm ngày càng sâu, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho người nữa. Ôm sát người trong lòng, Tích Vô Nhai thì thầm, nếu cả đời này nàng không tha thứ cho ta vậy ta sẽ đợi cho tới chết, vẫn đợi cho tới khi nàng chịu tha thứ mới thôi. Mạc Bạch chăm chú nhìn hắn từ phía sau, hơn nửa ngày mới lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, như thế này rốt cuộc là tốt hay vẫn là không tốt đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 45, vẫn nên rời khỏi từ bên ngoài trở về, mới bước vào cửa Nam Uyển. Cảm giác lo lắng đột nhiên dâng lên, Bích Nha căng thẳng, vừa đi vừa cẩn thận xem xét hai bên. Ngày thường trong trang viên rất ít hộ vệ mà hôm nay ở Nam Uyển, cách một trượng lại xuất hiện hai người. Nàng phát hiện có điểm không đúng, nhanh chóng trở về phòng. Tiểu thư, tiểu thư, vừa gọi, Bích Nha vừa đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, không nhúc nhích, thoạt nhìn thực giống một pho tượng không có sinh mệnh. Mỏng manh dễ vỡ, nàng thét lên sợ hãi, đẩy mạnh nha hoàn bên cạnh, đưa tay tới gần mũi người nằm trên giường, cảm nhận được hô hấp vững vàng mới nhẹ nhàng thở phào. Quay đầu, hai mắt mang hàn quang, khẩu khí lạnh lùng, nói, rốt cuộc là tại sao tiểu thư nhà ta lại trở nên như thế này? Tiểu nha hoàn gặp sự đe dọa như vậy, nhất thời sợ hãi, lắp bắp nói, ta không rõ ràng lắm, thiếu gia hạ lệnh để ta tới chăm sóc. Vân tiểu thư, biểu hiện của người trước mắt quả thực giống như không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra muốn biết chân tướng thì phải chờ tiểu thư nhà mình tỉnh lại. Bích Nha quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu vô cùng, thản nhiên nói, ngươi đi đi, tiểu thư nhà ta có ta hầu hạ là được rồi. Vẻ mặt tiểu nha hoàn có chút chần chờ, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của người đứng trước mình, nàng lập tức hoang mang rối loạn, nhanh chóng trốn khỏi phòng. Ngồi vào đầu giường, Bích Nha nhẹ nhàng nắm tay Vân Phi Vũ, khẽ thì thầm, tiểu thư, người mau tỉnh lại đi. Bích Nha không bao giờ rời khỏi người nữa, luôn bên cạnh bảo vệ người. Thư phòng tại Đông Uyển, Tích Vô Nhai lệnh cho nha hoàn vừa từ Nam Uyển chạy về lui xuống, cười khổ nhìn người bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Công tử, xem ra người thực sự bị ghét bỏ rồi. Nha hoàn hầu cận của Vân tiểu thư tựa như tỉ muội của nàng, hạnh phúc mai này của người tràn ngập nguy cơ nha. Mạc Bạch nhìn hắn thở ngắn than dài, vỗ về chòm râu mà trêu đùa. Mạc tiên sinh, ngài, quên đi, hiện tại không phải thời điểm bàn luận chuyện tư tình nữ nhi, phải nhanh chóng tìm ra gian tế, nếu không đêm dài lắm mộng, để hắn lộng hành như vậy sẽ không tốt lắm. Nhắc tới chính sự, Mạc Bạch thu hồi vẻ vui cười. Gương mặt nghiêm túc mà gật đầu, Vân lão tặc thật sự quá giảo hoạt, dùng Vân tiểu thư làm lá chắn che mắt chúng ta, âm thầm bố trí quân cờ khác. Nói qua cũng phải nói lại, Vân tiểu thư thực sự đáng thương, bị chính phụ thân của mình đối xử như công cụ. Tích Vô Nhai trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định chuyện này không có can hệ tới nàng. Những điều đó đều là do chúng ta suy đoán mà thôi. Chỉ có duy nhất một cách là tìm được gian tế mới có thể chứng minh nàng vô tội. Mạc Bạch chăm chú nhìn hắn, qua nửa ngày mới lắc đầu thở dài. Công tử, biết nói với người như thế nào mới đúng đây? Có đôi khi người không chịu hiểu tình cảm người khác, nhiều ngày quan sát như vậy mà, người vẫn không nhận ra Vân tiểu thư là người như thế nào hay sao? Người a, đừng để tới khi tình thế không thể cứu vãn mới biết hối hận. Tích Vô Nhai chắp hai tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, nếu thực sự là lỗi của ta sẽ dùng tính mạng này để đổi lấy sự tha thứ của nàng. Mạc Bạch nhất thời không biết nói sao cho phải, chỉ có thể vỗ về chòm râu, liên tục lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rót xuống mặt đất, Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người lại bắt tay vào làm việc, dùng đôi tay của mình sáng tạo ngày mới. Chủ tẩm tại Nam Uyển, Vân Phi Vũ bị ánh sáng chói chang đánh thức, chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, Bích Nha vẫn ngồi tại bên giường chăm sóc y cũng đột nhiên thức dậy, thấy cảnh này liền kinh hỉ tiến tới. "Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?" Hai hàng lông mi xinh đẹp theo y từ từ mở mắt mà rung động, cho tới khi nhìn rõ mọi vật, y miễn cưỡng tươi cười, vừa định mở miệng nói chuyện lại phát hiện cuống họng đau đớn như bị ai chém một đao, y vội vàng che cổ họng, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ho khan, nỗi sợ hãi càng khiến y đau đớn. Bích Nha thấy vậy liền vội vàng bưng chén nước tới, dìu y ngồi dậy, vừa giúp y uống nước vừa nói, "Tiểu thư chịu khó uống chút nước, ta đi nấu chút nước ấm pha mật để người nhuận cổ họng." Uống xong mấy ngụm nước lạnh, rốt cuộc cũng ngăn được cảm giác muốn ho khan, Vân Phi Vũ khẽ vuốt cổ họng, chỉ vào giấy bút trên bàn, ý bảo nàng lấy lại đây. Siêu siêu vẹo vẹo viết xuống, "Mau thu dọn, chúng ta rời đi." Bích Nha nhìn một hồi lâu mới nói, "Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi ngay." Vân Phi Vũ gật đầu, nhìn vẻ mặt kiên quyết của y, Bích Nha bất đắc dĩ nói, "Được rồi, để ta thử xem, nhưng tiểu thư, có thể nói cho ta biết, hôm qua, khi ta không có bên cạnh đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao chúng ta bị giám thị?" Vân Phi Vũ kinh ngạc há miệng, nhanh chóng cụp mi, gương mặt lộ vẻ buồn bã, qua một lúc lâu mới thấy y ngẩng lên, đôi mắt đỏ ửng, lắc lắc đầu, sau đó lại huy bút viết mấy từ, "Đổi nam trang, bị ai hỏi thì nói ra ngoài ngắm cảnh." Bích Nha thấy y không nói, nhíu mày suy nghĩ một lát, "Được rồi, có điều hiện tại còn sớm. Sớm như vậy mà đi ra ngoài thì sợ là có người nghi ngờ. Như vậy đi, chúng ta vẫn như cũ, chậm rãi thu thập mọi thứ, tiểu thư thấy được không?" Vân Phi Vũ cười, gật đầu, "Ta đi chuẩn bị nước giúp người rửa mặt chải đầu." Bích Nha liếc y một cái, than nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài. Tại phòng bếp, một tiểu nha đầu thanh tú nhồi củi vào lò lửa, đứng dậy vỗ vỗ tay, thầm nghĩ, có lẽ hiện tại không nên xen vào. Đang muốn rời đi lại bị tiếng gió theo sát bên tai khiến nàng dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau, một chiếc lá liễu khô vàng nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, sau đó lại thấy một bóng dáng màu xanh nhạt từ từ xuất hiện, thoáng nghĩ một chút, nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý tới mình liền tiến tới. Góc tường hẻo lánh của Bắc Uyển, Tống Mẫn nhăn mày nhìn thân ảnh màu xanh cách đó không xa, lạnh giọng hỏi, "Tìm ta có chuyện gì?" Bích Nha xoay người, gương mặt lạnh như băng, nhìn không ra một tia cảm xúc, "Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tống Mẫn quan sát nàng một lượt, sau đó thản nhiên cười, "Tiểu thư nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao?" Không đợi Bích Nha lên tiếng nàng đã cười khẽ, "Cũng khó trách tiểu thư nhà ngươi không muốn nói. Bị người mình yêu thích nói như vậy, chỉ sợ là ai cũng cảm thấy mất mặt đi, ha ha ha, rốt cuộc ngươi có nói hay không?" Bích Nha tức giận, vung tay lên, một đạo hàn quang bắn thẳng tới nữ tử đối diện. Tống Mẫn mỉm cười không hề động đậy, tùy ý để tiểu đao lướt qua tai, mang theo mấy sợi tóc mai bị cắt đứt mà rơi xuống mặt đất. Đoán chắc nàng không dám làm mình bị thương, nhưng mấy sợi tóc rơi xuống cũng khiến mồ hôi sau lưng Tống Mẫn chảy ròng, tươi cười đọng ở trên mặt, hung tợn nói, "Ngươi dám làm ta bị thương?" Bích Nha hừ lạnh một tiếng, hàn quang trong tay lại tiếp tục xuất hiện. Tống Mẫn thấy vậy liền gáp gáp nói, "Ta nói là được, đừng kích động. Vậy đừng dài dòng, nói mau." Tống Mẫn oán hận trừng mắt liếc nàng một cái, thầm nghĩ, nếu không phải còn có nhiệm vụ, ta đã sớm vận dụng độc dược bên người, xem ngươi còn kiêu ngạo được hay không. Nhưng nàng hiểu được võ công của mình không bằng Bích Nha, chỉ có thể tạm thời nén giận. Cũng không có gì, chỉ là đem một chút tin tức nơi này báo lên thượng cấp, bên này liền phát hiện, sau đó Tích đại công tử liền nghi ngờ tiểu thư nhà ngươi. Đôi mi thanh tú của Bích Nha nhíu lại, "Ngươi cố ý?" Tống Mẫn liên tục xua tay, trước mắt bày ra vẻ mặt vô tội, "Bích tỷ tỷ, đó là nhiệm vụ của người ta mà, ta cũng đâu cố ý vu oan cho Ngũ tiểu thư, là do Tích công tử kia hoài nghi lung tung, cũng không phải do ta." Bích Nha lạnh lùng liếc nàng một cái, quay đầu bước đi. Đợi tới khi nàng bưng nước ấm từ phòng bếp trở về, bước vào phòng lại phát hiện tiểu thư nhà mình ngồi ở bên giường, cúi đầu không nhúc nhích, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Nhẹ nhàng cất tiếng gọi, thấy y đờ đẫn ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ. Bích Nha lo lắng kêu lên, Lúc này Vân Phi Vũ mới lấy lại tinh thần, thấy y làm ra hình o của miệng khi phát ra âm thanh, sắc mặt thản nhiên, tiêu sái đến trước chậu rửa mặt. Bích Nha đau lòng lại không dám biểu lộ nửa phần, sợ rằng sẽ khiến nội tâm của y sụp đổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 46, trốn đi chưa toại. Vân Phi Vũ dùng xong đồ ăn sáng đã thấy Bích Nha thu xếp mọi thứ trong hai túi hành lý. Y lắc lắc đầu, đi tới bên án kỷ cúi đầu viết mấy chữ, những thứ quá nổi bật, lỉnh kỉnh, bỏ lại, có bạc rồi mua lúc nào cũng được. Trước kia mua những thứ này để chuẩn bị ra đi trong đêm, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, y không muốn ở lại nơi này dù chỉ một khắc, thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây, có lẽ có thể nhanh chóng quên đi người nọ. Bích Nha đã cảm thấy mấy thứ đồ này quá nhiều, chẳng qua nàng nghĩ do tiểu thư căn dặn mua về nên cũng không bỏ món nào. Hiện tại thấy y nói vậy, nàng lập tức ngăn túi hành lý, mang bạc cùng ngân phiếu chia sang hai bên, sau đó lại đem ra mấy chiếc bình nhỏ, nhét một cái vào trước ngực, ý bảo có thể đi rồi. Vân Phi Vũ tò mò nhìn về phía Bích Nha, cúi đầu viết, cái đó mua lúc ra ngoài hôm qua sao? Bích Nha gật gật đầu, nhìn bộ dạng tò mò của y, nổi ý muốn trêu chọc, đây chính là bảo bối nha, hiện tại nói sẽ không linh. Vân Phi Vũ mất hứng quay sang nơi khác, giữ chặt tay nàng lập tức bước ra khỏi cửa, dọc đường đi không có cản trở. Ngay khi hai người nghĩ có thể thuận lợi rời đi lại bị hai gã hộ vệ canh giữ Nam Uyển ngăn lại. Xin Vân tiểu thư thứ lỗi, đại thiếu gia ra lệnh, tiểu thư chỉ có thể hoạt động trong Nam Uyển, nếu có việc muốn ra ngoài thì phải chờ thiếu gia phê chuẩn. Các ngươi có ý gì? Tiểu thư nhà ta muốn ra ngoài tản bộ giải sầu mà cũng không được sao? Các ngươi rất... Vân Phi Vũ giữ chặt Bích Nha đang tức giận, nhìn hai người ở cửa, thấy vẻ mặt bọn họ kiên định, khóe môi y hiện lên một nụ cười buồn bã, lắc đầu với tiểu nha đầu, xoay người trở lại. Tiểu thư, vì sao người không giáo huấn bọn họ? Bọn họ rất không tôn trọng người. Đột nhiên nhớ tới cổ họng tiểu thư nhà mình đau đớn, không thể nói ra tiếng. Hai người lẳng lặng trở lại phòng, đem đồ vật trên người để lại trong ngăn tủ. Vân Phi Vũ thấy tiểu nha đầu vẫn duy trì cái bộ dạng tức giận đó, cười cười, đi tới án kỷ, viết, quên đi, hiện tại nghiêm ngặt như vậy, xem ra nhất định không đi được, buổi tối nghĩ biện pháp khác. Tiểu nha thấy vậy, lúc này mới gật đầu, sau đó lên tiếng, ta đi tìm đại phu xem xét cổ họng cho người, để như vậy cũng không hay. Vân Phi Vũ gật đầu, nghĩ, không biết đêm nay có thể ra ngoài được hay không nữa. Cảm giác không thể nói chuyện thực sự rất khổ sở. Thư phòng trong Đông Uyển, Tích Vô Nhai nghe hộ vệ thuật lại sự việc vừa xảy ra, phất tay, ngươi lui xuống đi. Hộ vệ mới ra khỏi phòng, giọng điệu trêu chọc của Mạc Bạch lại vang lên, làm sao bây giờ, hiểu lầm người ngày càng sâu nha. Tích Vô Nhai không để ý tới y, xoay người ra khỏi thư phòng, Mạc Bạch vỗ về chòm râu, lộ ra nụ cười như thấy được việc gì thú vị. Chậm rãi bước trên hành lang dài, một gã tiểu tư từ phía trước chạy lại, cung kính hành lễ với hắn, đại thiếu gia, Nghiêm nhị thiếu gia cầu kiến. Tại sao hắn lại đột nhiên tới đây? Tích Vô Nhai không nói nhiều, lập tức tới chính sảnh lại phát hiện muội muội Tích Ngưng Sương đã ở đó. Thiên Mẫn, sao hôm nay lại tới đây vậy? Sao nào, không chào đón ta? Nghiêm Thiên Mẫn cười hì hì đứng dậy, kéo bờ vai của hắn vỗ mạnh. Tên tiểu tử ngươi nói cái gì? Ta nói không chào đón ngươi khi nào chứ? Tích Vô Nhai đánh nhẹ hắn một quyền. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tích Ngưng Sương nhớ về những ngày trước đây, nhưng những hình ảnh ấm áp đó chỉ xẹt qua trong nháy mắt. Nàng lập tức mở miệng, Thiên Mẫn ca, hôm nay huynh tới là có chuyện đúng không? Nhìn Tích Ngưng Sương nháy mắt với mình, Nghiêm Thiên Mẫn nhớ ra bức thư mới nhận được hôm qua, lập tức nói tới việc chính. Vô Nhai, hôm nay ta tới quả thực là có một việc muốn nhờ. Nghiêm Thiên Mẫn nhìn hắn, ngưng thanh nói, ta muốn gặp Vân tiểu thư. Tích Vô Nhai thâm ý nhìn Tích Ngưng Sương một cái, thản nhiên nói, là Sương Nhi nói cho ngươi đi. Nghiêm Thiên Mẫn gật đầu, ngay sau đó nói, an tâm, ta chỉ muốn nhìn thấy nàng. Kỳ thực ta đã sớm muốn làm như vậy. Lần trước rời đi khiến ta không biết phải làm sao mới có thể đối mặt với nàng, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Tích Vô Nhai nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng thở dài nói, ngươi đi thăm nàng đi, nàng nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ rất vui mừng. Nói xong, xoay người cười khổ rời đi. nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, Nghiêm Thiên Mẫn nhịn không được mà lên tiếng, "Vinh, không cùng đi sao?" "Vinh cũng có thể." Không để hắn có cơ hội nói tiếp, Tích Vô Nhai lập tức cự tuyệt, "Không được, ta còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hơn nữa, nàng sẽ không muốn gặp ta." Trầm mặc một lát, Nghiêm Thiên Mẫn không hề do dự, "Vậy ta đi trước." Hai người nói chuyện khiến Tích Ngưng Sương không có cơ hội chen vào, thấy Tích Vô Nhai đi mỗi lúc một xa, nàng vội vàng đuổi theo, "Đại ca, Vinh giận ta đã nói cho Thiên Mẫn ca biết sao?" Thiên Mẫn cũng nói qua, hắn đã sớm muốn tới, không liên quan tới muội. "Đại ca, muội, về phòng đi, ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành." Nhìn hắn rời đi, trong lòng Tích Ngưng Sương dâng lên cảm giác khó chịu. Những nghĩ tới việc chướng ngại vật của mình rốt cuộc cũng bị loại bỏ. Tuy rằng không biết Vi Bá dùng biện pháp gì khiến hai người đoạn tuyệt, có điều đạt được kết quả mình mong muốn là tốt rồi.